Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 19. Chúng tôi bị quây chặt vào lúc khoảng 11 giờ trưa. Một nhóm nhỏ của địch đã vòng xuống phía sau của bên cánh phải chốt. Chúng tôi nằm giữa, khoảng từ chuồng bò lên hầm cối. Từ đây chúng khống chế gần như cả đoạn mương dài này. Trong không thể ra được, ngoài thì cũng không vào được. Trên tiểu đoàn cho hỏa lực mạnh của tiểu đoàn công phá khu vực địch đang án ngữ, rồi điều lính C3 đánh vận động vào đuổi địch ra ngoài, quyết giữ con đường huyết mạch này cho C2. Lính C3 và lính POT đang ở vào thế giằng co. Địch nằm trong một cái phum nhỏ, cũ, với vài nóc nhà và những hàng cây thốt nốt cùng bụi tre. Bên ngoài toàn ruộng trống. Đêm đến, chúng bò qua bên này bờ mương, rồi lần theo đường dây thông tin hữu tuyến cắt đi của ta rất nhiều dây. Lúc này mọi thông tin của C2 về tiểu đoàn toàn phải dùng máy vô tuyến PRC-25. Sang ngày hôm sau thì chúng dò ra số máy của chúng tôi trên những tần phát sóng, nên đã cho máy khác phá hết các sóng của lính C2 trên chốt. Anh hùng lính thông tin trên tiểu đoàn liên tục vặn chỉnh sóng trên nóc máy, tìm cách bắt liên lạc với cấp trên, nhưng dù cố gắng nhất cũng không thể liên lạc được. Chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với tiểu đoàn. Bên cánh trái của chốt vẫn có thể vào được, nhưng không ai dám mạo hiểm đi vì bên đó mìn của ta và địch cài rất nhiều. Đám lính C2 trên tiền tiêu và trung gian cánh trái sau khi bật chốt đã chạy về phía sau qua hướng đó. Không biết họ chạy qua bằng cách nào mà không ai đá phải mìn. Có lẽ thần chết ngay sau lưng thì thần sống lại đứng trước mặt giang tay đón nhận. Có thể trên đời này không bao giờ có điểm hết cho một vấn đề gì. Chữ bế tắc tuyệt đối và tuyệt vọng là không thể có. Luôn có con đường sống cho những người lính trong tình thế tuyệt vọng. Điều tôi thấy hết sức may mắn là họ đã chuyển được anh Lịch ra ngoài trận địa, rồi đi viện sư đoàn, và trong thời gian rất ngắn anh được chuyển về quân y viện 103 Hà Đông. Anh được cứu chữa kịp thời với thương tật là không bao giờ có thể cầm súng chiến đấu được nữa. C2 chúng tôi mất anh Lịch trong những trận chiến sau này là một tổn thất rất lớn của đơn vị. Một người cán bộ đại đội dũng cảm, gương mẫu, đứng vào hàng số 1 của những cán bộ đại đội mà tôi đã từng gặp trong suốt cuộc đời quân ngũ. Một người anh cả của đại đội 2 đã từng dẫn dắt đại đội chúng tôi đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt thời gian bảo vệ biên giới Tây Nam. Và hôm nay, anh chính thức giã từ vũ khí, là người lính đi qua hai cuộc chiến tranh của đất nước. Khoảng gần một năm sau, anh khập khiễng về đơn vị cũ, lúc chúng tôi đang đóng quân tại núi Novia để lấy giấy tờ ra Bắc. Số lính cũ của anh không còn bao nhiêu. Gặp tôi, khi đó vẫn làm liên lạc trên đại đội, anh ôm chầm lấy thằng em. Trong thời gian chờ giấy tờ về tuyến sau, anh sinh hoạt cùng anh em trong đơn vị như những người lính khác. Ai cũng yêu quý anh bằng tình cảm từ đáy lòng với người anh cả của đơn vị. Anh đã khuấy động phong trào văn hóa văn nghệ, đêm cũng gác, ngày cũng công tác như bình thường, như bao anh em. Và khi anh trở ra Bắc, anh đã để lại trong lòng anh em những tình cảm sâu nặng. Anh vẫn giữ câu nói của trên 30 năm trước, và hôm nay vẫn nói: cha mẹ tôi sinh ra tôi một lần, và thằng Hiếu liên lạc của tôi năm xưa đã sinh ra tôi lần thứ hai. Tôi thì chẳng bao giờ nghĩ về điều đó. Điều tôi làm khi đó vì nhiệm vụ, vì đơn vị, vì trách nhiệm của bản thân, vì tất cả những người đồng đội của tôi và vì ông anh mà tôi rất yêu quý, kính phục, vậy thôi. Sau 11 giờ trưa ngày 12 tháng 12 năm 1978, cả đại đội 2 chúng tôi còn không đến 30 người. Họ nằm rải rác khắp các tuyến chốt trong các khu vực còn lại của trận địa. Ngoài ra, có thêm một số anh em C1 do C Phó Hồng chỉ huy cùng khẩu đội 12 ly 8. Như vậy là con số chiến đấu còn thực sự trên trận địa khoảng 40 người. Trong số này, anh em bị thương nhẹ rất nhiều. Họ còn sức để cầm súng đánh nhau với lính Pốt và họ cực kỳ ngoan cường, chống trả địch với quân số đông hơn gấp nhiều lần và có đủ phương tiện pháo binh cơ giới yểm trợ đắc lực. Anh em thương binh trong hầm C bộ chưa kịp chuyển ra, những vết thương của họ không được chữa trị kịp thời, nhiễm trùng, sưng tấy đỏ. Họ kêu ầm ĩ suốt cả ngày, thuốc giảm đau cũng hết từ lâu. Mỗi lần thấy mặt tôi về đến C bộ là lại gọi, tiêm cho tao mũi thuốc giảm đau. Người nói ngọt nịnh nọt để tôi tiêm cho, người cáu lên chửi om sòm. Tôi thương anh em mình, nhưng làm gì còn thuốc giảm đau mà tiêm. Anh Tỉnh vẫy tay lại, nói nhỏ vào tai, cứ tiêm cho nó mũi nước cất, không được cái gì thì cũng được cái tinh thần, chúng nó cũng yên tâm, được chăm sóc. Một mẹo nhỏ của lính y tá trên chiến trường trong tình thế khó khăn. Tôi thấy nó thế nào ấy, nhưng vẫn phải làm. Vậy là tôi lại tiêm cho anh em bị thương và nước cất thì không thiếu. 3 ngày sau, chúng tôi mới ra được. Lính C3 và tiểu đoàn vào đánh bật nhóm bọc hậu của địch, giải vây cho anh em C2 và C1 trên chốt. Lúc đó vận tải tiểu đoàn mới vào chuyển số thương binh này ra tuyến sau. Họ không còn mấy người. Chuyện thương binh tử sĩ trên chốt C2 khi đó, có chuyện thằng Khoa bên B1. Khi anh Lịch bị thương, tôi vác anh Lịch chạy về tuyến sau. Thằng Khoa cũng vận động về, nhưng nó không theo đường của tôi, mà chạy chéo về bờ mương thẳng hướng về C bộ. Nó bị những đường đạn bắn chi viện của anh em C1 từ phía sau bắn lên. Khẩu RPD của C1 nằm trên bờ mương, bắn khiếp lắm. Nó lọt đúng vào vị trí đó, nên dính một viên đạn ngay gót chân. Vết thương không lớn nhưng chạm phần xương. Nó tự tập tễnh bò về tuyến sau đi viện trung đoàn. Chẳng hiểu họ khám xét vết thương cho nó thế nào, ám khói cháy thịt ra sao mà họ không chữa cho nó, rồi bắt ép nó phải nhận là tự thương. Không ai phân trần giải thích hộ nó được, bởi những người có thể đứng ra bênh vực nó thì đang còn nằm trên chốt. Nó thì không có lời giải thích nào hơn, cũng bởi vốn kiến thức nghèo ăn nói, trình bày không gãy góc. Tôi không tự thương. Nếu tự thương thì phải tìm chỗ khác, chứ ai lại bắn vào chân mình trong hoàn cảnh như vậy, giữ lấy chân để còn chạy về chứ. 3 ngày trên viện E, không ai đoái hoài gì đến vết thương của nó. Cái chân nó đỏ rừ lên, và thằng Khoa cũng kiên quyết không nhận là mình đã tự thương. Và quả thật, nó có tự thương đâu mà nhận láo như vậy. Cuối cùng, họ đã cắt đi cái chân của nó và tặng cho nó cái chân bằng gỗ. Khi chúng tôi được thay chốt về tuyến sau, có người đã hỏi chúng tôi chuyện của thằng Khoa B1. Chúng tôi xác nhận nó cùng chúng tôi chiến đấu lấy lại hầm trung gian giữa như thế nào. Nó rất dũng cảm đánh hết mình như vậy thì không thể nói nó tự thương trong tình huống đó được. Nhưng chuyện đã rồi và chỉ có thằng Khoa là thiệt đơn thiệt kép. Khi quay về đơn vị lấy giấy tờ ra quân, nó đã khóc với tôi chuyện đó. Tôi chẳng thể an ủi gì nó hơn, vì tôi cũng không hơn gì nó, cùng chung hoàn cảnh lính với nhau cả, thấp cổ bé họng. Những ngày tiếp theo, địch ít đánh vào chốt, cũng từ hầm hố bắn qua bắn lại nhau. Hầm trung gian giữa của ta có 2 hố chiến đấu, địch đang giữ 1, rất gần nhau. Hằng ngày địch và ta quăng lựu đạn qua hầm nhau. Pháo cối 2 bên vẫn bắn vào chốt nhau cả ngày đêm, đến từng nhóm nhỏ của địch bò vào tập kích, khiến lính ta luôn ở thế 100% chiến đấu. Ban ngày thay nhau cảnh giới và ngủ lấy sức. Điều khiến lính khổ nhất là đói. Tuyến sau không thể mang cơm nước lên cho chúng tôi được. Nhìn những cục cơm mấy ngày trước nằm lăn lóc dưới công sự lẫn cùng bùn đất, cũng muốn ăn nhưng nó đã thiêu thối nhão nhét từ lâu rồi. Còn nước thì dưới ruộng uống thoải mái. Những ngày đầu thì còn bòn mót được cơm trên chốt do anh nuôi mang lên, chưa ai kịp ăn trong lúc đánh nhau, đổ vung vãi lung tung. Những cục cơm nắm nằm lăn lóc dưới công sự hay hầm hào. Tôi mò sang hầm bên cánh phải, thấy quả mướp trên cây xoài cụt mà không dám trèo lên hái, phải chờ tối mới dám lên hái xuống ăn. Phải sang đêm 13 dạng ngày 14 tháng 12, một nhóm trinh sát tiểu đoàn cùng với công binh của E mới vào được chốt C2. Họ mở được đường vào chốt từ hướng cánh trái. Đây là khoảng trống của ruộng đồng nên chỉ có thể vào chốt trong đêm tối, còn ban ngày thì không ai có thể vào được qua hướng đó. Gần sáng 14 tháng 12, chúng tôi mới có cơm ăn. Cơm nắm còn nóng với cá khô kho, ngon hơn cả giò lụa. Một số đạn hỏa lực đã được chuyển vào chốt chi viện cho chúng tôi, còn đạn nhọn thì chúng tôi không thiếu. Và hình như trong đám anh em mò vào chốt có cả cán bộ của trung đoàn, họ bám theo lên chốt để nắm tình hình. Trước khi trời sáng, họ rút ra khi nào tôi không biết. Số thương binh đã được chuyển ra dần, còn tử sĩ tạm thời bỏ lại chuyển ra sau. Chúng tôi được tiếp sức để tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi hoàn toàn không cô đơn trong trận chiến này. Địch tấn công lần thứ ba kể từ sáng sớm hôm đó. Vẫn xe tăng thiết giáp bò vào chốt yểm trợ cho bộ binh địch tấn công. Pháo cối địch dọn đường trước hướng đánh mạnh nhất và cũng là duy nhất chúng có thể an toàn hơn cả là hướng mặt trước của trung gian giữa. Anh em B1 đang giữa hai hầm bên đó và họ cũng không còn nhiều đạn chống tăng. Hơn nữa, xe tăng thiết giáp địch cũng không dám mò vào sát trận địa. Chúng chỉ đứng ngoài khoảng cách trên 200 mét, bắn vào dữ dội, rồi lao vào khoảng 5-70 mét, rồi vội lùi ra. Anh em trên chốt cũng biết thóp địch chỉ dọa vậy, chứ không dám dũng cảm lao xe thẳng vào trận địa. Pháo tự hành tăng ở cự ly đó bắn gần như thẳng với mục tiêu, rất rõ ngay trước mặt. Bởi vậy, anh em trên hai hầm trung gian giữa còn lại thương vong rất nhiều. Sau những phát đạn 100 ly và DKZ-75 trên thiết giáp địch bắn từ xa vào, đất cát hất hết xuống công sự, lấp cả lên người lính B1. Bộ binh địch dựa vào địa hình nằm chờ cơ hội dứt pháo là lao vào. Trong tình thế này, khẩu 12 ly 8 của ta phải đổi vị trí mấy lần. Địch săn tìm mục tiêu này, nhưng anh em C5 hỏa lực dưới sự chỉ huy của anh Đông C phó C2 và anh Hồng đã cho liên tục di chuyển vị trí sau mỗi lần tấn công của địch. Khi pháo cối địch bắn, họ nằm im, còn anh em B1 chịu trận, chờ địch xông lên mới phản công. Điều đáng nói nhất khi này là hướng phía sau chốt C2, ở bên trong cái sóc nhỏ lèo tèo vài mái nhà cũ đã bị lính vận tải hay anh em lấy hết gỗ lát sàn, dùng làm hầm hố của lính trên chốt. Một nhóm nhỏ của địch đã luồn vào đến đây, từ sóc này ra bờ mương cũng gần 100 mét, nằm ngay dưới hầm cánh phải lùi xuống 400-500 mét. Vị trí này, chúng khống chế được bờ mương về chuồng bò. Nhóm này đánh vào khi xe tăng thiết giáp địch cùng bộ binh đang đánh vào hướng trung gian giữa. Từ chuồng bò, tiểu đoàn đã dùng hỏa lực mạnh tấn công và một bộ phận của ta đã vận động lên đánh, nhưng kết quả không như mong đợi. Tôi bây giờ đã quay lại chốt sau khi đưa anh Lịch về tuyến sau một đoạn. Nhiệm vụ liên lạc của tôi gần như không thể phát huy được hiệu quả trong tình huống này. Mọi vị trí nằm đâu nằm đó, đánh đến cùng và tôi bám theo anh Tập, chính trị viên đại đội. Anh Tập là cán bộ chính trị của C2, cũng xuất thân từ liên lạc C2 cũ và trưởng thành trong chiến đấu. Tuy không phải là cán bộ quân sự trong đại đội, nhưng không phải là người không biết cầm quân và cũng máu lửa không kém cán bộ quân sự. Bám theo anh Tập cũng vất vả bởi anh cũng vận động khắp trận địa. Lúc này, nhóm anh em còn lại trên C bộ phải đẩy đội hình ra gần bờ mương. Tôi nhớ ở đó có khóm dứa dại và mấy gò đất cao hơn mặt ruộng. Công sự hoàn toàn nổi và từ đây có thể nhìn thấy hầm thứ ba của trung gian giữa. Bên đó hầm nhỏ giao thông hào ngắn nên địch cũng chỉ có vài thằng. Chúng có một khẩu RPD thỉnh thoảng ngoi lên bắn hàng tràng đạn dài. Anh em D7 nói chung và C2 của chúng tôi nói riêng vẫn kiên cường bám trận địa, đánh trả, khiến bộ binh địch không thể ngóc đầu lên được. Chúng đành nằm im sau những gốc thốt nốt hay bờ mương, ụ đất, bắn vào chốt loạn xạ. Cả hai anh lính bắn tỉa lúc này nằm hết ngoài chuồng bò, rồi tỉa rất nhiệt tình các mục tiêu thò mặt ra khỏi những vị trí đang nấp. Bởi vậy, lần thứ ba, cuộc tấn công chốt của địch bị chặn đứng. Khoảng 12 giờ trưa, xe tăng địch vừa lùi ra xa, vừa bắn vào chốt, đám bộ binh địch cũng rút dần và chấm dứt những đợt tấn công vận động của địch trên tuyến chốt C2. Điều chúng tôi thấy may mắn nhất là xe tăng thiết giáp của địch đã không dám lao thẳng vào chốt. Nếu chưa hôm đó, chúng chỉ cần dũng cảm thêm một chút nữa thôi, thì không cần bắn, mà chỉ cần dùng xích xe tăng thiết giáp, nghiền chúng tôi thành thịt xay rồi. Đạn chống tăng của chúng tôi gần như hết. Sau 8 giờ đồng hồ chiến đấu, chúng tôi đã mất toàn bộ 3 hầm tiền tiêu, trung gian cánh trái và một hầm trung gian giữa. Còn lại, ta địch vẫn đang trong thế giằng co. Quân số chính thức C2 còn lại chưa đến 20 người, bởi bên B1 của anh Thắng vừa bị tổn thất của lần tấn công thứ 3 của địch. Anh em thương binh tử sĩ được chuyển dần về C bộ. Nhóm C bộ chúng tôi ngay tối hôm đó thay nhau ra gác và xây dựng hầm hố chiến đấu ngay tại bụi dứa dại bên bờ mương. Ngày cũng như đêm, sáng tối bất kể, địch luôn bắn vào chốt chúng tôi. Pháo cối, đạn nhọn và cả đạn AT của địch nổ ầm ầm. Anh em trong chốt bị thương một số do đạn địch bắn trong thời gian này. Người của chốt C2 gồm nhiều bộ phận trong tiểu đoàn được liên tục điều động lên trung gian giữa giữ hầm. Anh em cùng sống, chiến đấu, lẫn lộn giữa các C và các bộ phận trực thuộc tiểu đoàn với nhau. Chúng tôi không có gì để ăn. Suốt mấy ngày anh nuôi không thể mang cơm lên chốt cho chúng tôi được. Chiều tối nào họ cũng nấu cơm rồi mang lên chuồng bò, chờ kết quả thông đường để mang cơm vào cho chúng tôi. Cái lão anh nuôi Khúc Văn Hồi đã khóc khóc mếu mếu mỗi khi không mang cơm lên chốt cho anh em được. Lão ấy thương anh em trên chốt bởi biết rằng anh em của lão ấy lại phải nhịn đói thêm 24 giờ nữa. Đêm 15 tháng 12 năm 1978, chúng tôi được thay chốt. C3 được rút toàn bộ trên chốt bên trái đường Nam Chóp, giao lại chốt cho D8, về bên phải chốt Nam Chóp, thay chốt cho chúng tôi. Anh em vận tải cáng thương binh tử sĩ đi rầm rập trên bờ mương. Nhóm C2 chúng tôi mệt mỏi, thất thểu vác vũ khí, về đến cây đài trinh sát pháo. Các bộ phận khác cũng rút về tập trung tại đó. Một trung đội của C1 vẫn ở lại trên chốt, cùng C3 giữ chốt. Số anh em này đã trải qua nhiều trận đánh trên tuyến chốt này. Họ cũng quá mệt mỏi với những trận đánh và thương vong, nhưng vì quá thiếu quân số nên không thể làm khác được. Quân số trở về của C2 chỉ còn lại chính thức 6 người so với số lượng 70 tay súng lên thay chốt vào đêm mùng 9 tháng 12 năm 1978. 64 người quay về tuyến sau trước lúc thay chốt với nhiều lý do. Một số hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, phần lớn họ là những người quả cảm trong chiến đấu, xả thân, vì nước, vì dân. Một số bị thương nặng hay bị thương nhẹ, họ là những người lính đã làm tất cả những gì có thể làm được cho bản thân họ, cho tổ quốc, cho đồng đội của họ. Một số đã bỏ chạy, họ bỏ chạy ngay từ giờ phút đầu tiên của trận đánh, họ chẳng vì ai cả mà họ chỉ vì chính bản thân họ. 6 người còn lại của C2 chúng tôi trở về, có 4 người không hề thương tích dù nhỏ nhất và 2 người bị thương nhẹ, trong đó có tôi. Tuy thương tích không có gì đáng nói nhưng cũng là đổ máu. Thương binh còn sống được chuyển ngay về viện trong đêm, tử sĩ tạm để ở ngã tư bờ mương cây đài trinh sát để văn thư các đơn vị nhận mặt làm công tác tử sĩ rồi chuyển về tuyến sau. Tôi về ngang cây đài trinh sát pháo trong đêm tối. Sư trưởng Lê Nam Phong đứng tại đó đón chúng tôi. Cũng chỉ nghe anh em nói sư trưởng đang ở đây, không nhìn rõ mặt. Ông rút thuốc lá mời anh em chúng tôi, mỗi người một điếu. Nhìn tử sĩ ta nằm đó một dãy, tôi nghe ông nói: "Đủ má thằng Miên, mày đánh các con tao thế này à?" Vị tư lệnh sư đoàn của chúng tôi thương lính của mình như con. Ông thương xót những hy sinh mất mát của anh em C2 và D7 khi đó. Chúng tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ với những mất mát hy sinh. Tuy chúng tôi đã để mất một số hầm trên chốt, nhưng không phải chúng tôi hèn nhát thua trận, mà chúng tôi đã phải chống trả lại một lực lượng địch đông gấp nhiều lần và có pháo binh, xe tăng thiết giáp yểm trợ. Dù để mất chốt, với những vị trí quan trọng của chốt và những hy sinh mất mát là quá lớn của một đại đội, nhưng chúng tôi vẫn là người chiến thắng. Chiến thắng Từ trận đánh đến ý chí chiến đấu của chúng tôi luôn tự hào về những gì đã làm được từ trận đánh này. Người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam không bao giờ lùi lại trước kẻ thù, dù chúng mạnh hơn chúng tôi gấp bao nhiêu lần. Chúng tôi được thay chốt về tuyến sau đêm 15 tháng 12 năm 1978 với quân số trở về ít ỏi. Chỉ anh em trên bộ phận anh nuôi là còn đủ quân số. Trên chục anh em súng xít tất cả trên xe bộ. Những ngày đầu nghỉ ngơi sau trận đánh lớn, sự thiếu vắng anh em làm đơn vị buồn lắm. Bữa cơm anh em bê tất cả ra cùng ăn với nhau. Nụ cười trên môi lính C2 trước đây không còn nữa. Ai cũng ôm trong lòng những suy tư, nhớ về đơn vị hôm nào đông đủ là thế, nay vắng hoe. Những người bạn, người đồng đội cũ của chúng tôi, giờ đây mỗi người mỗi phương, mỗi hoàn cảnh và mỗi cuộc đời tan tác. Niềm vui lớn hơn tôi mong đợi là Vinh Lùn đang nằm ở viện sư đoàn, nghe tin đại đội 2 đánh chốt với thương vong lớn nên sốt ruột trở lại đơn vị tại Nam Chót. Vinh lo lắng cho tôi, không biết số phận ra sao. Anh em C2 lên viện sư đoàn nói lại với Vinh, tôi khó có thể sống sót sau trận đó. Nên Vinh đã xin viện cho về đơn vị chơi tìm bạn. Chúng tôi mừng quá. Vinh mừng vì tôi vẫn nguyên lành sau trận đánh 12 tháng 12. Tôi mừng vì Vinh khỏe. Từ ngày Vinh đi viện, tôi không có bất cứ tin tức nào, nên rất lo lắng. Nay gặp nhau cả hai cùng khỏe mạnh. Và một điều chắc chắn, chúng tôi đã trưởng thành lên rất nhiều. So với thời gian ở huấn luyện, cả ngày chúng tôi bên nhau, nói với nhau những điều chôn giấu nơi đáy lòng, những điều chúng tôi nói với nhau như những lời tuyệt mệnh. Bởi ngày mai, ai biết được cuộc đời sẽ ra sao? Biết đâu, chỉ ngay ngày mai thôi, không còn có cơ hội nói với nhau những điều muốn nói. Muốn qua nhau, nếu ai may mắn trở về, thì nói lại với gia đình người kia và trong điều kiện hiện tại. Tôi là người ít có cơ hội trở về hơn Vinh. Khoảng 3 giờ chiều hôm đó, Vinh đang ngủ trên võng xe bộ. Tôi xuống nhà anh nuôi ngồi chơi với anh em. Đang nói chuyện với nhau, tôi thấy có người vỗ vai tôi. Quay lại thì thấy 3-4 anh mặt mũi bậm trợn to con lực lưỡng đứng ngay sau lưng. Một anh hỏi, mày là liên lạc C2 phải không? Vâng, các anh hỏi gì em? Mày ra đây. Một anh nói vậy. Tôi đứng dậy đi theo các anh ra ngoài. Tôi đã biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn cái anh hôm cáng anh lịch trên chốt ra lại nhớ ngay. Đám anh em Hải Phòng muốn xử lý tôi đây. Cái thằng danh con lính mới, bố láo, dám vác súng dọa bắn, ra lệnh cho mấy ông lính thanh niên thành phố cây phượng đổ đây. Ra đến bên ngoài, một anh hỏi, hôm trước trên chốt, mày muốn bắn anh em tao. Hôm nay, chúng tao xuống đây muốn đánh mày. Nếu đánh mày bây giờ, sẽ mang tiếng anh em tao cậy đông xuống bắt nạt mày. Vậy, cho mày chọn, muốn đánh nhau tay bo với một trong số anh em tao ở đây. Nếu mày được chúng tao chấp nhận, mày chọn đi. Em làm vậy cũng vì nhiệm vụ, vì mạng sống của anh lịch xê trưởng của em. Trong khi đánh nhau như vậy, cái gì có lợi cho đồng đội của mình thì em làm. Nếu động tới các anh thì cho em xin lỗi. Còn nếu các anh muốn đánh em thì em đứng đây cho các anh đánh. Tôi nói vậy chứ quả thật có đánh nhau với một trong số anh em đó mình cũng không lại được. Nhìn ông nào cũng như con trâu mộng cả thế này, ngại lắm. Và thua là cái chắc. Và nếu không thua, chắc cũng te tua với mấy ông này. Hơn nữa, tôi cũng không muốn đánh nhau với ai cả. Bỗng, anh nào muốn đánh nhau với thằng Hiếu thế? Đánh nhau với tôi này? Thì ra là Vinh Lùn. Biết chuyện anh em Hải Phòng muốn xử lý tôi, nên Vinh cười cười đi ra nói vậy. Đám anh em Hải Phòng nhao nhao lên. Để tao. Mấy anh tranh nhau vào cuộc. Nhìn Vinh Lùn, các anh tưởng ngon ăn. Vinh cao chưa đến 1.5 m, người cơ bắp, tóc xoăn da trắng, mắt luôn mơ màng, lông mi cong vút. Các anh không biết gì về Vinh Lùn, nhưng tôi thì thậm chí biết rất rõ. Cái anh hôm nọ bị tôi quát là hung hăng nhất, cứ đòi xông vào đánh nhau với Vinh. Anh khác gạt ra, có ý muốn ra tay vì thấy đối phương quá ngon ăn. Vinh vẫn cười cười nói, Chỉ có hai anh thôi à? Thôi, thế này nhá. Em chấp cả hai anh vào cùng một lúc. Thế là khỏi phải tranh nhau. Cả hai anh sôi hết cả máu lên. Cái thằng Ôn con bé như con chuột này. Các anh tưởng dễ ngon ăn, nhưng quả thật không ngon ăn đâu. Tôi biết chắc như vậy. Tôi ở cùng một số nhà với Vinh từ bé. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn học lớp 2, lớp 3. Chuyện cũ của nhau ai chẳng rõ. Quê Vinh trên Thái Nguyên, những năm tháng chiến tranh, Mỹ ném bom miền Bắc, gia đình sơ tán về quê cũ. Mặc dù nhà và hộ tịch Hà Nội, nhưng Vinh lại học tại quê không ra Hà Nội, chỉ về Hà Nội vào dịp nghỉ hè. Đến khi giải phóng miền Nam rồi mới ra Hà Nội ở hẳn. Trong thời gian ở quê, Vinh theo học một ông thầy dạy võ dân tộc từ khi còn nhỏ. Cũng bởi ham học võ nên Vinh không chịu về Hà Nội, chỉ muốn ở quê học còn được học võ. Khi về Hà Nội rồi, vẫn hàng ngày tập múa may đấm đá. Nhà chật không có chỗ tập, Vinh ra ngõ tập những bài quyền. Tính ra đến lúc đi bộ đội, Vinh cũng đã học được mười mấy năm rồi. Đến tận bây giờ, tuy đã có tuổi, nhưng Vinh vẫn ham mê, nên trong nhà dù chật chội bao nhiêu, cũng phải có một chỗ cho Vinh hàng ngày tập võ. Có lẽ niềm say mê này đã đi vào máu của Vinh. Nói rồi, Vinh cởi áo ngoài đưa cho tôi, ra cái gò nhỏ gần xê bộ. Vinh đã chấm vị trí này là nơi thi đấu với hai anh lính Hải Phòng. Nó là cái gò hơi cao, dốc về một bên, phía dưới là ruộng nước, trên có mấy cây thốt nốt, đất tương đối bằng phẳng với những lối mòn đi về hướng các trung đội. Để tỏ rõ là bậc đàn anh không bắt nạt các em, như vậy là không quân tử, hai anh đều nói đi nói lại câu này. Đấy là do mày tự nguyện nhé, chứ chúng tao rất quân tử. Thằng danh con này, phải cho nó một trận. Vinh ra đứng giữa gò đất đó rồi thủ thế chờ. Một anh xông vào đấm vù vù hai phát liền. Vinh đảo nhẹ người lách qua hai quả đấm của anh. Lúc này Vinh đứng giữa hai anh kia. Anh thứ hai lao vào đấm tiếp. Vinh lại lách qua nhẹ nhàng. Bây giờ cả hai anh đứng trên gò cao, Vinh dưới thấp theo chiều thoai thoải của gò. Một anh xông vào đá bằng một động tác rất nhẹ và nhanh. Vinh quét ngay chân trụ của anh đó, khiến anh ấy ngã ngồi xuống đất. Anh thứ hai nhảy vào, Vinh tránh qua và đứng trên cao. Anh kia xông ngược lên, Vinh lại tránh thoát. Và cũng rất nhanh, tiếp cận sát anh thứ hai ở thế trên cao. Lộn xuống một đầu gối quỳ dưới đất, đấm thẳng vào bụng anh còn lại. Rồi cũng rất nhanh quét cho anh còn lại ngã ra. Lúc này tôi bị anh em khác xô lên, không còn nhìn rõ động tác của Vinh. Nhưng chỉ một hai giây đã thấy Vinh quật ngã anh kia rồi khóa tay anh đó lại. Vừa lúc đó anh Tập chạy ra quát ầm cả lên. Tại sao anh em lại đánh nhau? Rồi mời tất cả vào xê bộ, ngồi uống nước giải quyết mâu thuẫn. Chuyện lính ngứa tay ngứa chân một tí cũng dễ giải quyết thôi. Vài ba câu chuyện anh em bắt tay bắt chân nhau ngay thôi mà. Cách thằng tôi, nguyên nhân chính của sự việc đâm ra thành khán giả. Lúc này Vinh mới nói. Nói thật là em không muốn đánh nhau với các anh. Nếu em muốn đánh các anh thì không phải như thế này đâu. Nặng thì phải gãy xương, nhẹ là chật khớp, tùy ở lực các anh ra đòn. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.